Điều này có thể để cho hắn rời đi nơi này, cũng có thể để hắn thoát khỏi truy sát của viêm cốt tộc. Đương thời khi linh tộc tới đây chính là mượn nhờ vật này, nhưng sau khi nguyên cảnh của linh tộc chết thì lại không có ai có thể sử dụng được nó, bây giờ, linh tộc đưa vật này cho hắn. Thực lực của Hiểu đã khôi phục đến nguyên cảnh, sau khi Hồng Liên và Viêm Liệt tự bạo thì vẫn còn một lượng nhỏ nguyên lực trải rác trong không gian. Hắn ở nơi đó tu hành nửa năm, bởi vì đã từng là nguyên cảnh, lúc đột phá lần nữa cũng sẽ không gặp phải bình cảnh, tấn thăng trước Lâm Tú và Linh Quân một bước. Hiểu đứng ở đó, nhìn Lâm Tú, nói, cảm ơn ngươi, Lâm. Lâm Tú không nói gì thêm, chỉ lên tiếng, bảo trọng, một tiếng bảo trọng này mang theo tất cả lời chúc phúc của hắn. Hiểu nhìn thoáng qua cảnh sắc nơi này lần cuối, nhẫn trong tay lóe lên một cái, cả người đã biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một gợn sóng dao động trong không gian. Lâm Tú biết, mặc dù một khắc trước Hiểu còn ở trước mặt của hắn nhưng giờ khắc này, hắn đã lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng được rời xa tinh hệ này. Địa cầu không có không gian tiết điểm, sau khi hắn rời đi cũng không còn cách nào trở lại nữa. Đây cũng là lần vĩnh biệt của bọn họ. Lâm Tú phất phất tay về phía bầu trời, sau đó bước ra một bước, theo dao động của không gian, khi hắn xuất hiện một lần nữa thì đã ở trong trang viên nào đó của một tòa thành trì. Nơi này vốn là hành cung của Hạ Hoàng ở Giang Nam, nhưng bây giờ đã biến thành Lâm Phủ. Chúng nữ chắc đã đi ra ngoài, phủ đệ lớn như vậy chỉ có một bóng dáng ngồi trong đình. Quý phi nương nương ngồi ở chỗ đó đánh cờ một mình, Lâm Tú đi qua, hỏi, Song Song và Linh Lung đâu, sao nương nương lại ở đây có một mình? Quý phi nói, ta cho bọn họ đi ra ngoài chơi rồi, Linh Lung ở bên tai ríu rít cả ngày. Vừa lúc để cho ta yên tĩnh một mình, sau đó, nàng lại liếc mắt nhìn Lâm Tú, nói, từ lâu ta đã không còn là nương nương nữa rồi, về sau ngươi đổi một xưng hô đi, để tránh người khác nghe xong hiểu lầm. Lâm Tú hoàn toàn gọi tên này theo thói quen, gọi mấy ngàn lần mấy vạn lần rồi, trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng sửa đổi nhanh như vậy, hắn nhìn nàng, hỏi, vậy, ta nên gọi như thế nào? Mộ Dung Minh Châu suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có thể gọi ta là Mộ Dung tỷ tỷ giống như Uyển Nhi và Ngưng Nhi, ngươi cũng có thể gọi ta là cô theo Minh Hà, chỉ cần không phải là nương nương, ngươi muốn gọi thế nào thì gọi thế đó. Lâm Tú nghĩ nghĩ rồi nói, một mình đánh cờ thật nhàm chán. Để ta chơi với ngươi đi, Minh Châu. Hoa đào trong vườn Thượng Lâm Uyển nổ lại tàn, tàn lại nở. Đã 3 năm trôi qua kể từ lúc dị tộc mang đến hỗn loạn, mới đầu dân chúng còn ngẫu nhiên bàn tán về chuyện này, nhưng theo thời gian trôi qua, cuộc sống của mọi người đã hoàn toàn an ổn trở lại, cho tới bây giờ, chuyện dị tộc đã có rất ít người bàn tán. Mặc dù vũ trụ mênh mông nhưng lại không liên quan gì đến bọn họ. Cả đời của người bình thường cũng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, thật sự quá ngắn ngủi so với vũ trụ vĩnh cửu. Một đôi vợ chồng trung niên bước vào Thượng Lâm Uyển, Hạ Hoàng nắm tay Thục Phi nhìn các cung viện trống trải, nói, đã nửa năm bọn họ còn chưa trở về, Giang Nam thật sự tốt như vậy sao? Thục Phi cười nói, khí hậu Giang Nam tốt hơn một chút so với Vương Đô, nhưng lần trước thần thiếp nghe Minh Châu nói, các nàng cũng ở Giang Nam rất ít. 2 năm nay vẫn luôn du ngoạn các nơi trên đại lục, Minh Châu nói năm ngoái Lâm Tú dẫn các nàng đi xem cực quang, nó rất đẹp và lộng lẫy giống như những dải lụa màu bay múa trong bầu trời đêm vậy, cũng không biết nó trông như thế nào. Hạ Hoàng nói, không phải là sao sáng kia sao? Năm nay trẫm đưa các nàng đi xem một chút, chúng ta cũng đi du ngoạn các nơi trên đại lục mấy năm, ngắm một lượt tất cả cảnh đẹp trên thế gian này, dù sao bây giờ trẫm cũng không phải là hoàng đế, chúng ta có nhiều thời gian. Hắn cau mày, nói tiếp. Nữ nhi và mùi mùi của trẫm đều cho hắn, hắn thì hay thật, nửa năm cũng không trở lại thăm một chút, chúng ta đi Giang Nam tìm hắn, trẫm cũng phải hỏi hắn một chút, xem cái quan kia ở nơi nào. Chương 1060, Nguyên cảnh Giang Nam. Đúng là cỏ mọc én bay, mùa xuân ấm áp, trên mặt hồ du thuyền không ngừng, bên bờ bóng người đạp thanh, chơi diều cũng rất nhiều, đột nhiên. Hình như có một cơn gió lạnh lướt qua, làm cho tất cả mọi người không nhịn được trùng mình. Để cho bọn họ lại tinh tế cảm thụ thì cơn gió lạnh kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Kỳ quái! Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Sao bỗng nhiên lại có một trận gió lạnh thổi qua, làm hại ta hơi tu? Lúc này, phủ thành Giang Nam, bên trong một tòa cung điện khí phái. Trong một ngôi nhà nhỏ nào đó, trên mặt đất nhanh chóng kết một tầng băng.